Bất diệt bá thể quyết, chương 1012 kịch chiến, góc truyện audio.com, hai người này đều là kỳ tài ngút trời a, võ tôn tu vi lại có thể ngộ ra lục trọng lĩnh vực, cho dù phóng nhãn thần thánh triều, đó cũng là các phương đều sẽ cực lực lôi kéo thiên tài a. Xích tinh huynh, các ngươi xích tinh tôn quốc thật đúng là địa linh nhân kiệt. Xích tinh cung bình đài bên trên, Mộ Nguyên Khuê yên lặng nhìn xem đối chiến song phương, đôi mắt lập lòe, có chút sợ hãi thán phục nói. Nguyên Khuê huynh quá khen rồi. Xích tinh võ hoàng trong miệng khiêm tốn, nhưng mặt bên trên lại lộ ra hưởng thụ chi sắc. Hai người lĩnh vực không kém bao nhiêu, nhưng Minh Tô tu vi mạnh hơn Lý Phong không ít, trận chiến đấu này hẳn là lo lắng không lớn. Bất quá xích tinh huynh thì là phải chú ý một cái, hai người này đều có tuyệt thế phong thái, bất kỳ cái gì một người. Xảy ra ngoài ý muốn kia cũng là thiên đại tổn thất. Mộ Nguyên Khuê mở miệng lần nữa, xích tinh võ hoàng thì là nghe được cái trước ý tứ, hiển nhiên là Mộ Nguyên Khuê lo lắng Mộ Phong an nguy. Xích tinh võ hoàng trầm ngâm một lát nói, Nguyên Khuê huynh yên tâm. Có người ta tọa chấn, hai người này đều không có bất luận cái gì tổn thất. Mộ Nguyên Khuê cười, hắn biết xích tinh võ hoàng tính là cho hắn một cái có thể nhúng tay hứa hẹn, nếu là thật sự Mộ Phong không địch lại Minh Tô còn có nguy hiểm tính mạng, Mộ Nguyên Khuê đúng là dự định xuất thủ. Hắn cố ý nói lời này cũng bất quá là cho xích tinh võ hoàng trước giờ phòng hờ mà thôi. Rầm rầm rầm, đột nhiên chỗ lôi đài truyền đến liên miên bất tuyệt khủng bố bạo hưởng. Chợt đám người hoảng sợ phát hiện, bên phải cái kia nửa cái sơn phong hình thành to lớn lôi đài ầm vang. Sụp đổ, vỡ thành vô số nát đá, nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống. Mà nguyên bản đại chiến hai thân ảnh, nhảy lên một cái, rơi tại bên trái lôi đài bên trên, kim sắc màu đen lĩnh vực giống như hai cỗ thủy triều nguyên nguyên không ngừng đụng vào nhau. Thật mạnh a, hai người này chiến đấu, đã siêu thoát võ tôn võ giả lực lượng đi. Đám người rung động, bất khả tư nghị nhìn xem cái kia hai đạo trong lĩnh vực nhanh chóng giao chiến hai đạo tàn ảnh, từng cái đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Mà Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung chờ một đám trước 10 thiên tài, tại nhìn thấy lôi đài bên trên cái kia kinh khủng đại chiến, sắc mặt cũng thay đổi, có tự ti mặc cảm, có mắt lộ ra sợ hãi, có mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Đặc biệt là Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung hai người, bọn hắn từ tham gia xích tinh đại hội đến nay, vẫn luôn bị lấy ra bị Minh Tô đặt chung một chỗ bình luận. Nhưng hiện tại, bọn hắn trông thấy Minh Tô toàn lực một trận chiến về sau, trong lòng lại dâng lên mấy phần cảm giác bị thất bại. Lĩnh vực của bọn hắn cùng Minh Tô, Lý Phong chênh lệch quá xa, muốn biết lĩnh vực đối với võ giả tăng phúc là cực kỳ to lớn, hai đại tu vi tương cận võ giả, nếu là lĩnh vực chênh lệch một tầng, khả năng thực lực liền chênh lệch cực lớn. Liền lấy Lăng Khuynh Thiên đến nêu ví dụ, hắn cùng Minh Tô giống nhau là nửa bước võ hoàng, nhưng hắn chỉ là nắm giữ ngũ trọng lĩnh vực mà Minh Tô là lục trọng lĩnh vực, cả hai một trận chiến, Lăng Khuynh Thiên chỉ có thể bị ép sử dụng thể chất đặc thù lực lượng. Cái này Lý Phong thật đúng là cái quái thai, thế mà cũng có thể ngộ ra lục trọng lĩnh vực. Đáng tiếc là, hắn tu vi so Minh Tô chênh lệch nhiều lắm qua. Không được bao lâu, hắn thua không nghi ngờ. Lăng Khuynh Thiên tụ tinh hội thần nhìn xem cả hai đại chiến, trầm giọng nói. Hiện tại cái này Lý Phong liền rơi vào hạ phong, không ra 10 chiêu cái này Lý Phong sẽ tan tác. Đứng tại Lăng Khuynh Thiên bên cạnh Bách Luyện Phong phong chủ Lăng Kinh Võ, nhìn chăm chú lôi đài bên trên, đột nhiên sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, nhẹ kêu lên tiếng. Lăng Khuynh Thiên kinh ngạc nhìn về phía Lăng Kinh Võ, phát hiện cái sau cảm xúc kích động hỏi, phong chủ. Người thế nào, là thất trọng lĩnh vực lại là thất trọng lĩnh vực. Lăng Kinh Võ kích động tự lầm bầm. Cái gì, thất trọng lĩnh vực, cái này Minh Tô giấu sâu như vậy thế mà đều đã nắm giữ thất trọng lĩnh vực. Lăng Khuynh Thiên kinh hãi, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài, chợt hắn trông thấy một đạo toàn thân rực rỡ kim sắc thân. Ảnh chật vật lui lại mấy chục bước một mực thối lui đến bên bờ lôi đài. Minh Tô bị đánh lui rồi, không phải nói nắm giữ thất trọng lĩnh vực sao? Lăng Khuynh Thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, không phải Minh Tô, là cái kia Lý Phong. Lăng Kinh Võ thanh âm trầm thấp nói. Cái gì, Lăng Khuynh Thiên triệt để chấn kinh, hắn không khỏi nhìn về phía lôi đài một bên khác, chỉ thấy tại hắc ám lĩnh vực bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Ầm ầm, đột nhiên, hắc ám lĩnh vực bạo phát ra nói đạo lôi đình, nháy mắt tràn ngập cả cái lĩnh vực như từng đầu lôi long tùy ý sông lướt mà ra, mà những này hắc lôi tại sông ra lĩnh vực thời gian, nhao nhao phủ phục tại đạo thân ảnh kia dưới chân. Giờ khắc này, từng tia ánh mắt đều hội tụ tại bỗng nhiên mạnh lên Mộ Phong trên người. Nhìn kỹ lại, trên lôi đài kim sắc lĩnh vực bắt đầu bị màu. Đèn lĩnh vực áp chế, không ngừng co vào, không ngừng lùi lại, nguyên bản chiếm cứ lôi đài gần nửa kim sắc lĩnh vực chỉ còn lại 1/4 khu vực. Thất trọng lĩnh vực, Minh Tô đôi mắt thít chặt gắt gao nhìn chằm chằm từng bước một đạp tới thanh niên, hắc ám phảng phất như bóng với hình, nơi hắn đi qua chính là cực hạn hắc ám. đối diện sơn phong, từng tòa bình đài bên trên, tất cả mọi người rung động. Mộ Nguyên Khuê đôi mắt bắn ra ra tinh mang, Xích Tinh Võ Hoàng cũng không còn nhạt đỉnh. Thất trọng lĩnh vực đủ để xưng được bên trên kỳ tài ngút trời, tại mộ thần phù cũng phải cần trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, tương lai thành tựu võ đạo tông sư đều có hy vọng. Tiểu tử này, thế mà ngộ ra được thất trọng lĩnh vực, hắn là cái gì thời gian làm được? Ngự Long Phong bình đài bên trên, thì là hoàn toàn yên tĩnh, lâu. Tiêu Tiêu môi anh đào khẽ nhếch tự lẩm bẩm, mà những người khác càng là ánh mắt đờ đẫn. Lâu Mạn Mạn thì là đôi mắt đẹp nở rộ ra dị sắc, chăm chú nhìn cái kia nói không tính khôi ngô nhưng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nàng phát hiện trái tim của nàng không bị khống chế nhảy rất nhanh. Minh Tô, người tất thua không thể nghi ngờ. Mộ Phong mang bọc lấy hắc ám lĩnh vực đâm rách Minh Tô kim sắc lĩnh vực, song kiếm nở rộ ra hào quang sáng chói, lấy vô song chi thế chém về phía Minh Tô. Minh Tô hét lớn một tiếng, trong tay đại kích quét ngang mà ra, ngang nhiên không sợ cùng Mộ Phong đánh nhau. Tuy nói Minh Tô tu vi cao hơn Mộ Phong không ít, nhưng Mộ Phong có thất trọng lĩnh vực tăng phúc ngược lại mà sau đó ở bên trên, ngược lại đem Minh Tô cho gắt gao áp chế xuống. Ầm ầm, Mộ Phong một kiếm bổ tại đại kích bên trên, kinh khủng lực lượng bộc phát. Ra, Minh Tô kêu lên một tiếng đau đớn, chân xuống mặt đất ầm vang sụp đổ, lõm hình thành mấy trượng sâu cái hố. Mộ Phong lại là một kiếm quét ngang, Minh Tô có chút chật vật chống đỡ, hướng phía phải nghiêng phương thối lui. Bạo phát ra thất trọng lĩnh vực Mộ Phong, giống như vô song thần chỉ, quả thực chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, làm cho Minh Tô chật vật lui lại. Minh Tô, ngươi không phải cuồng cực kỳ sao? Làm sao hiện tại không chịu được như thế một kích đâu? Mộ Phong một kiếm bức lui Minh Tô, đùa cợt nói. Hỗn trướng, thật cho là ta không làm gì được ngươi, thất trọng lĩnh vực rất đáng gờm sao? Lão tử như thường đưa ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Minh Tô cuồng nộ, hắn cầm trong tay đại kích chân phải bỗng nhiên đạp một cái, không lùi mà tiến tới, hướng phía Mộ Phong bạo lướt mà tới. Cùng lúc đó, Minh Tô toàn thân chốt xuống ra óng ánh mà chói mắt kim sắc liêu quang, chỉ thấy hắn trần trụi cánh tay, hai chân cùng mặt bên trên, xuất hiện từng đầu kim sắc quang văn. Mà sau lưng của hắn càng là xuất hiện hai cái chói mắt chùm sáng, tại quang đoàn bên trong, bỗng nhiên sinh trưởng ra một đôi to lớn cánh chim màu vàng. Tại thời khắc này, Minh Tô không còn lưu thủ, bạo phát ra tự thân trời sinh hoàng thể. Cách chương,